Linh Kiếm Tôn, chương 528, 528, tránh không chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn, là vạn kiếm các căn cơ sở tại Kỳ Sơn Thế Liên Miên, núi cao vô số, có thật nhiều cung điện chiếm cứ nơi này ở Vạn Kiếm Sơn đỉnh, còn có một nơi rộng rãi đài cao. Từ Vạn Kiếm các thành lập tới nay, này tòa đài cao liền tồn tại, một mảnh kia miếng ngói bạch lôi trên đá, tồn có vô số vết kiếm. Giống như thời đại nhân chứng, tản mát ra cổ lão du dương khí tức. Này một tòa đài cao, lai lịch hiển hách, vạn kiếm các thành lập chi sơ, chịu được đến vô số thế lực chèn ép, vì để chống ngoại địch, đệ nhất các chủ chế một bộ kế vạn kiếm đại trận. Trận này, là cực hạn giết chóc kiếm trận, cần 3.000 người đồng thời bố trí, mới có thể ngưng tụ thành hình. Kiếm trận mở một cái, linh lực liền có thể ngưng tụ thành vạn đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo cũng mang theo cực hạn sát lục chi ý, có thể tùy tiện phá vỡ hư không, giết người tu di. Chính là bởi vì trận này tồn tại, vạn kiếm các mới có thể đứng ổn gót chân, trở thành Bắc Hoang khu vực một trong 6 những đại thế lực. Thậm chí tin đồn vạn kiếm các bên trong hết thảy kiếm trận, đều là do vạn kiếm đại trận diễn hóa tới. Cái kiếm trận này, là kiếm trận chi nguyên, thiên biến vạn hóa, vĩnh vô chi cảnh. Mà tòa đài cao, chính là kiếm trận bố trí nơi, phía trên lưu xuống mỗi một đạo vết kiếm, đều là bị bóng kiếm xé tới, yên lặng chứng kiến vạn kiếm các hưng thịnh quật khởi. Giờ phút này, khoảng cách đỉnh phong cuộc chiến, còn có 2 ngày. Nhưng ở vạn kiếm sơn bên dưới, lại đứng chút vạn kiếm các đệ tử, bọn họ ánh mắt đưa mắt nhìn chỗ cao, tựa như đang mong đợi đỉnh phong đánh một trận đến, trên mặt bạo dũng xuất lửa nóng vẻ. Mà ở vạn kiếm các ở ngoài, kia mảnh nhỏ rộng rãi trong hư không, xuất hiện có không ít bóng người. Những thứ này bóng người, đều là nghe tin tới võ giả. Cũng không phải là vạn kiếm các đệ tử bọn họ, không được bước vào vạn kiếm các nửa bước, cho nên, bọn họ đứng thẳng giữa hư không, hai mắt nhìn ra xa, gắt gao tập trung đến vạn kiếm sơn đỉnh. Trừ nơi đây, cổ kiếm thành bên trong, võ giả số lượng càng nhiều. Bọn họ ở tạm ở cổ kiếm thành bên trong, vì chính là chờ đợi đỉnh phong đánh một trận đến. Hơn nữa, trong quá trình này, võ giả số lượng còn đang không ngừng gia tăng, thanh thế bộc phát thật lớn. Mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt minh trăng mờ. Đang lúc mọi người khổ khổ chờ bên dưới, 2 ngày thời gian, rốt cuộc đã qua. Một ngày này, mặt trời không thăng, một cổ khổng lồ ồn ào tiếng nghị luận, từ vạn kiếm các nơi vang lên. Cùng lúc đó, hết thảy vạn kiếm các đệ tử đều ngưng tu luyện, không hẹn mà cùng lao tới vạn kiếm sơn. Đợi nắng sớm xuyên thấu qua đám mây, vạn kiếm sơn bên trên đã tụ tập lấy ngàn mà tính vạn kiếm các đệ tử. Trừ nơi đây bên ngoài, riêng lớn cái vạn kiếm các giống như quỷ thành, không thấy được bất kỳ bóng người nào. Thành thế như vậy, so với trước kia đăng thiên kiếm hội còn phải long trọng. Tất cả mọi người đều tề tụ tập ở đây, muốn xem một chút đỉnh phong cuộc chiến. Tam đại mạch bên trong dẫn đầu đến lại là chấp pháp nhất mạch. Huyết pháp đội cùng đội chấp pháp, toàn bộ điều động, trấn thủ ở vạn kiếm sơn các nơi, đồng thời, bọn họ cũng tại âm thầm đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy vạn kiếm các an bình. Người tốt nhiều, làm Ninh Nhạc Phàm tới chỗ này, hắn chỉ là liếc một cái, liền vì cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập vào mắt nơi, vạn kiếm sơn bên trên, trong hư không, trong lầu các, đình đài bên ngoài, tất cả đều đứng rậm rạp chằng chịt bóng người, số lượng nhiều, đã không có biện pháp đếm kỹ, chỉ là cái kia tiếng nghị luận, cũng làm người ta đinh tai nhức óc, tâm thần rung động. Mà ở vạn kiếm các ở ngoài, kia cả một mảnh rộng lớn hư không, đã là bị người ảnh bao trùm ở, những bóng người kia, đã sớm chờ đã lâu. Hôm nay, đỉnh phong cuộc chiến sắp bắt đầu, bọn họ há lại sẽ bỏ qua, từng cái chữ đứng ở đó, hoặc là thấp giọng thảo luận, hoặc là nhắm mắt trầm tư, để cho tình cảnh có một chút hỗn loạn. Ta tiến vào vạn kiếm các, đã có nhiều hơn 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như thế tình cảnh, trận chiến này trình độ chú ý, vượt xa ta nghĩ rằng tưởng. Lôi Nguyên Quang cũng quét nhìn chung quanh, từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm thán. Ở bên cạnh hắn, còn lại 3 vị kiếm chủ cũng tới chỗ này. Không giống với Lôi Nguyên Quang mặt đầy than thở, Vân Trường Thanh nhưng là nhíu mày, nghiêng người sang, đối với Lục Thanh Tuyền hỏi. Lạc Vân, còn chưa xuất quan sao? Ngày đó, bọn họ rời đi kiếm chủ đỉnh sau, Sở Hành Vân liền tuyên bố, chính mình muốn bế quan tiềm tu. Này nhất bế quan, liền đi qua 3 ngày. Giờ phút này, Vân Trường Thanh cũng không nhìn thấy Sở Hành Vân bóng người, không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi. Lục Thanh Tuyền lắc đầu một cái, môi mới vừa mở ra, sau lưng, lại truyền tới một đạo giọng mỉa mai tiếng nói. Y theo ta đoán, Lạc Vân hơn phân nửa biết rõ mình không phải là Bách Lý Cuồng Sinh đối thủ, muốn lấy bế quan mượn cớ, cố ý không ra mặt đi. Cái này tiếng nói xen lẫn linh lực, truyền vang mở ra, vô cùng rõ ràng truyền tới đám người trong tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong tầm mắt, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc các loại người thân ảnh xuất hiện, ngự không dậm chân, chậm rãi đáp xuống. Trận chiến ngày hôm nay, bị vô số người nhìn chăm chú, mong đợi, nếu là ngay trước mọi người bại bắc, Lạc Vân quả thực khó chịu, lấy như thế, chẳng trốn tránh trận chiến này, như vậy, có lẽ còn có thể giữ được mấy phần mặt mỏng. Thường Xích Tiêu lại vừa là một tiếng châm chọc, hoàn toàn không thấy Vân Trường Thanh đám người lạnh giá ánh mắt. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, người tự ra này cùng ngôn, chớ có đến lúc đó tự mình đánh mình bạt tai. Vân Trường Thanh lạnh giọng quát lên, bước chân nhẹ vượt, ngăn ở Ninh Nhạc Phàm đám người trước mặt. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Thường Xích Tiêu bĩu môi một cái, giễu cợt nói. Lạc Vân đánh với Bách Lý Cuồng Sinh một trận, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Điểm này, chắc hẳn trong lòng các ngươi rõ ràng, nếu đây là sự thật, ta đây vì sao không thể nói rõ. Khóe miệng có chút vén lên, Thường Xích Tiêu rất hưởng thụ Vân Trường Thanh đám người tức giận biểu tình, ánh mắt khẽ rời, vừa muốn tiếp tục giễu cợt, nhưng là nghe được một câu cung kính tiếng nói truyền tới, cất cao giọng nói. Xin chào các chủ, lời này vừa nói ra, lượn lờ tại trong hư không tiếng nghị luận, lập tức tiêu tan là giả vô, tất cả mọi người đều theo thanh nguyên nơi nhìn lại, lại thấy một bộ tử kim trường bào Phật vô kiếp, chính đạp dễ dàng nhịp bước, từ đàng xa đi tới. Hắn nhịp bước rất nhẹ, rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, cũng có thể xẹt qua 100 mét khoảng cách, chỉ một lát sau, sẽ đến trước mắt mọi người, trên mặt trước sau như một treo ôn hòa cười lúm đồng tiền. Xin chào các chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Xích Tiêu không dám nói nữa, lập tức khom mình hành lễ. Lâu Đinh, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều là cong xuống sống lưng, hướng về phía Phật vô kiếp cung kính hành lễ, ngay cả chờ đợi ở Vạn Kiếm Sơn ở ngoài võ giả, cũng giống như vậy, không dám bất kính. Tất cả đứng lên đi, Phật vô kiếp khoát khoát tay, hắn hướng chung quanh quét nhìn liếc mắt, đạm thanh đạo. Xem ra, chúng ta tới được có chút sớm, hai vị nhân vật chính cũng còn không đăng tràng. Như các chủ nóng lòng, chúng ta có thể thay mặt thúc giục truyền. Thường Xích Tiêu ngẩng đầu lên, mặt đầy lấy lòng thái độ. Không cần, Phật vô kiếp lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều ngôn ngữ, bước chân về phía trước một bước, hạ xuống một nơi cô trên đỉnh, sống lưng thẳng tắp, hai mắt có chút khép lại, tiến vào nào đó huyền diệu trạng thái. Thấy vậy, đám người rối rít hạ thấp giọng. Rất sợ quấy rầy đến Phật vô kiếp nghỉ ngơi. Thời gian tiếp tục trôi qua, treo ở trên vòm trời mặt trời, cũng bắt đầu chậm rãi di động, hướng Tây Sơn chạy đi. Đám người, như cũ chờ đợi ở đây, bởi vì Phật vô kiếp duyên cớ, bọn họ cũng không dám cao giọng rộng rãi nói, nhưng gần đã là như vậy, đám người trên người tản mát ra vẻ nôn nóng, lại trở nên bộc phát dày đặc. Không lâu lắm, mặt trời chìm vào Tây Sơn, màn đêm chậm rãi bao phủ cả tòa Vạn Kiếm Các. Trong sáng minh nguyệt dâng lên, treo ở bầu trời đêm, vương xuống êm ái ánh trăng, như một luồng lụa mỏng, loại trừ màn đêm, phình long đất đai, khiến người ta bầy trong lòng sinh ra điềm tĩnh cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, nhưng không ai đi thưởng thức như thế mỹ nguyệt. Đám người nhíu chặt đến chân mày, không ngừng quét nhìn chung quanh, đang tìm kiếm Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân bóng người, càng tìm tâm thần lại càng là dồn dập, một số người, thậm chí bắt đầu thấp giọng nghị luận. Phật vô kiếp cũng mở hai mắt ra, mang theo nghi ngờ ngưng mắt nhìn phía trước. Hoàng hôn rút đi, màn đêm mới lên, nhưng đỉnh phong cuộc chiến, còn chưa từng bắt đầu, ngay cả Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân, cũng không xuất hiện, điều này thật có chút cổ quái. Hưu một tiếng, vào thời khắc này, một luồng thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, ở đó rộng rãi trên đài cao, rõ ràng là xuất hiện một đạo thanh niên quần áo trắng. Hắn đứng ở lôi đài bên trái, toàn thân áo trắng thắng tuyết, đôi mắt đen nhánh, lại lộ ra thâm thúy quang hoa, phàm là tiếp xúc được này sợ ánh mắt người, cũng không dám nhìn thẳng, cảm giác tâm thần truyền tới hít thở không thông cảm giác. Bách Lý Cuồng Sinh, đến, thấy thanh niên quần áo trắng xuất hiện, không ít người thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở đồng thời, bọn họ ánh mắt, cũng là không tự chủ được rơi vào đài cao phía bên phải. Coi như đỉnh phong cuộc chiến một trong những nhân vật chính, Bách Lý Cuồng Sinh, đã đến. Nhưng Sở Hành Vân, vẫn là không thấy bóng dáng, chẳng lẽ, hắn đúng như cùng Thường Xích Tiêu từng nói, biết rõ mình không phải là Bách Lý Cuồng Sinh đối thủ, cho nên tránh không chiến. Cách chương.